Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay mời các bạn nghe truyện ngắn Đèn Không Tắt Sáng của nhà văn Ma Văn Kháng qua giọng đọc Vân Anh. Thật ra thì vẫn là sự thường tình quen thuộc, vì bà cụ Vi chẳng đã từng nói rằng tao có nhiều con nhiều cháu, đó là cái lộc trời cho, tao phải hưởng cho hết chứ. Và thông lệ là tuy ở hẳn với vợ chồng nam, anh con trai thứ hai, nhưng cứ dăm bữa nửa tháng bà lại lên thăm vợ chồng anh con út đó sao? Rất quen thuộc, thôi cả cái dáng đi ở tuổi 72 rồi mà đâu có thong song, mà cứ cắm cắm cúi cúi, đôi khi liêu siêu vẹo vọ, của con người có cái số vất vả lo toan. Thì cũng là thường tình thôi, cái kiểu tay xách nách mang, những là túi vải túi to quàng lưng đeo vai, là những làn nhựa làn mây cầm tay, những đồ toàn lỉnh kỉnh bà cụ mang theo. Khổ, mẹ mang những gì lắm thứ như thế này. Ôi, lại cả con mèo con nữa. Sao mẹ không bảo bác Nam gọi điện cho anh Đông con mang xe đi đón, để con xách đỡ cho nào? Giấu cái nhìn ái ngại vì nhận ra có điều gì khang khác với thông lệ, miệng nói, Phong đã nhanh nhẹn dành tất cả, tóm gọn trong hai tay phăm phăm đi trước. Còn bà cụ thì sắm nắm theo sau, vừa đi vừa kể lể phân bua, rằng thì tao có chân tao khắc đi, bà lại xe bít xe ôm bây giờ thì sẵn lắm, khỏi phải phiền hà con cái. Rằng thì là mèo mướp nhà bác Nam đẻ những bốn con, hai con mèo nhung, một con tam thể, một con nhị thể. Con tam thể này ăn được cơm rồi, có con mèo nhà cửa nó mới vui vẻ ấm áp, trẻ nhỏ nó mới thuần hòa tính nết. Còn những thứ linh tinh lang tang ở mấy cái túi vải này là cho thằng Tu Ti nhà này và mai kia lên nhà bác cả huấn thì cho con Hồng con Hải thằng Tuấn. Ở ngoại thành cái gì cũng dễ mua, măng khô này, lạc củ này, đậu đen này, chám tươi này, cả mật ong rừng nữa, gì cũng có. Lại còn cái gì nữa thế này mẹ? Đặt cái làn nhựa nặng trịch xuống sàn nhà, nghe tiếng cái vung đất đổ nghiêng, cạch một tiếng đùng đục, Phong ngẩng lên hơi ngạc nhiên kêu, và bà cụ liền cúi xuống, cười hóm hém. Cá nục kho đấy, vợ Nam nó bảo đem lên cho cô chú, cái lương thằng Tu Ti ăn thử. Nó học đâu được cách kho cá ngon thật đấy, chả có mùi tanh cá biển gì sất á, mà miếng cá ăn vừa thơm vừa bùi ngậy ngậy như là cá hộp mẹ Tu Ti à. Thế anh chị Nam và hai cháu hồi này thế nào hả mẹ? Bác Nam được trên cho đi học chính trị dài hạn nên cũng nhàn hơn. Hai đứa trẻ lớn rồi, đứng đắn hẳn á. Thằng Tiên biết nhặt rau quét nhà rửa bát, còn cái Khánh thì sắp cai sữa rồi. Bà cũng ngừng lời, đón cốc trà artiso cô con dâu út đưa, ngẩng lên nhìn quanh. Cái lương sáng chừng về quê chơi với bà ngoại hả? Còn thằng Tu Ti đi nhà trẻ tối mới về hả? Nó biết nói nhiều chưa? Cháu nói thành câu rồi ạ, nhưng chậm mồm chậm miệng lắm ạ, lại còn ngọng líu ngọng líu bà. Thì lầm lì xì ra khói là cái họ Đinh nhà mình đấy, xưa bố đông nó cũng vậy. Thế bố nó hồi này có phải đi động luôn không? người đâu sao mà thương thế? Bà cụ vừa nhắc tới tên, máy mắt nhìn ra cửa đã thấy Đông. Con trai út cao to, nghễu nghện, đội cái mũ bảo hiểm, dựng cái xe hockey đánh cạch, bước vào chật ních cả khuôn cửa, cất tiếng gọi mẹ. Nghe trong tiếng gọi mẹ của chồng có chút náo nức và ngỡ ngàng. Phong đang lấy dây vải buộc con mèo con vào chân giường, liền ngẩng lên. Chị bắt gặp ánh mắt nao nao như dò xét của Đông lướt qua gương mặt mẹ. Chút cảm giác khác thường của chị về sự xuất hiện của bà mẹ chồng gờn gợn ngay từ phút đầu tiên gặp gỡ như bắt gặp sự đồng cảm ở Đông. Đông chút cái mũ bảo hiểm tròn thu lu và nặng nề ngồi thụp xuống cạnh mẹ. Cử chỉ như muốn làm cho khuất lấp cái vóc dáng đồ sộ của mình bên hình sắc mẹ còi cõm bé nhỏ và xác xơ. Thế đấy, gương mặt bà cụ dẫu đang trong trạng thái hào hứng, vẫn thấp thoáng dấu hiệu tiều tụy mệt mỏi hơi bất thường. Nó biểu hiện ở đôi mắt nhờ nhạch bàng bạc ánh nhìn, chỉ có thể nhận ra bằng cảm giác ngờ ngợ. Sáng nay tòa soạn mất điện, con xin nghỉ lên thăm bác Huấn, cũng đỡ hơn trước rồi. Học kỳ vừa rồi, cái Hồng đạt sinh viên xuất sắc, cái Hải và thằng Tuấn đạt học sinh giỏi. Bác gái xem ra cũng nguôi ngoai tí chút rồi ạ. Còn mẹ, hồi này có bị ho nhiều không ạ? Trong khi cặp mắt sâu trầm nhiễm đầy lo âu gần như đọng lại, nhưng muốn tìm kiếm nét khác thường về thể trạng và tâm thần đang bị giấu xiếm trên gương mặt hốc hác của bà mẹ, thì bà cụ ngay lập tức như giãy ra khỏi tay con trai, bay bài trốn bỏ. Mẹ dứt hẳn cơn ho dai dẳng rồi, bác sĩ chiếu điện xong vỗ vai bảo, cứ về ăn ngon ngủ yên bà lão nhé. Mỗi bữa mẹ ăn 2 bát cơm đầy có ngọn nhé. Chỉ có điều, hồi này răng lợi kém quá, vợ Nam nó phải đi mua cái kéo. Bữa ăn thịt cá sau thì cũng phải cắt nhỏ ra thì mới ăn được. Nhưng mà bữa chiều nay thật tình là bà cụ mới và được lưng cơm đã kêu no rồi và buông bát đũa xuống, lập tức thanh minh chống chế rằng, vì nãy giờ trước khi lên đây vui miệng ăn khúc sắn dây vợ Nam đưa, cho nên nó mới thế. Chứ mọi ngày mẹ ăn là không biết no cơ, nhất là có cá nục kho như bữa nay. Cũng chẳng thể ép bà cụ, vì lúc ấy trời đã ngả tối. Phong đã đón thằng Tu Ti 5 tuổi từ trường mẫu giáo về. Và sau câu chào bà ngọng nghịu, theo bảo ban của mẹ, thằng bé và bà cụ lập tức như dính lấy nhau như gắn nhựa. Rõ máu chảy đến đâu ruồi bâu đến đó chưa? Thế đó, máu mủ ruột xà cũng có khác. Rồi sau cái điệp khúc, ôi em Tu Ti của bà thương em, bà quý em, lại là những lời kể lể díu san. Nào là lần này bà sắm cho em 2 cái quần đùi, 2 cái áo phông in hình cầu thủ Ronaldo. Bà mua cho em 1 cái ô tô chạy bằng pin mà em có thích không? Bà cho chị Lương 1 đôi khuyên, còn em, bà cho em 1 cái lắc vàng 3 đồng cân nữa đây này. 1 thác ngôn từ độc thoại, 1 suối nguồn rào rạt yêu thương trầm bập vồ vập, cứ như là cả năm cả đời chưa hề được gặp nhau. Cứ như là có cái gì có thể như chút hết cho nhau. Cứ như là chẳng bao giờ còn có cơ hội được sống bên nhau nữa rồi. Cho tới lúc thằng Tu Ti ngả đầu vào vai bà mắt ngà ngà, bà liền vội tật tật lưỡi. Khốn thương em, khốn thương con chó con của bà, và ngả người thằng bé vào lòng mình. Trời vào phần đêm, với tiết thu muộn lành lạnh cùng sương bay lăn tăn ngoài sân nhà. Thời tiết như tạo bối cảnh sum họp gia đình. Đông và vợ ngồi ở bàn nước, bà cụ bế thằng cháu nội ngồi ở trên giường, tivi không bật. Im ắng chạy suốt căn buồng rộng để bà tiếp tục câu chuyện về những người con, người cháu của bà. Bà nói, thằng Tiên nhà bác Nam nó khảnh ăn lắm, nhưng hồi này ở với bà thì cũng đã khá hơn rồi. Vừa rồi tăng được những 2 cân đó, vì mỗi ngày bà nhồi cho nó đủ 2 quả trứng, 2 sâu thịt nướng, 1 lạng sò, 2 bát canh sau. Còn cái Khánh buồn cười quá, đang nửa đêm cho con bú, mẹ lại phát đánh bộp 1 cái vào mông con quát. nhà xa, ai bảo mày cắn ti tao? Ai đời con bé mới 5 tháng tuổi đã mọc răng, hóa ra là nó mọc nanh, bà phải lấy cái kim khều mãi mới hết. Phong kêu, thằng Tu Ti nhà con 9 tháng tuổi còn chưa mọc cái răng nào. Thế là chuyện chuyển sang nhà Đông, bà bảo, tao phục mẹ Phong đấy, đàn bà mà gan. Đưa con Lương đi mổ ruột thừa ngày ấy mà bình tĩnh như không. Chẳng bù bố Đông, thế tao hớt hải vào bệnh viện tìm cháu, liền ôm chầm lấy tao mếu máo. Mẹ ơi, mẹ giúp con. Thấy Đông im lặng, bà cụ quay sang hỏi chuyện bác Huấn. Đông mới nói được vài câu, bà cụ đã nước mắt chan chan, nói từ ngày bác cả Huấn mất, nghĩ thương con dâu đầu còn xanh tuổi còn trẻ mà đã phải chịu cảnh quá bụa, chẳng đêm nào mẹ không chằn chọc. Đông chưa kịp an ủi mẹ, bà cụ đã đưa khăn lau mặt và nước nở. Ông An ơi, ông sống khôn chết thiêng, ông phù hộ cho tôi được tai qua nạn khỏi, mạnh chân khỏe tay để sống với con cháu thật lâu ông nhé. Ngay trong giọng mẹ có nỗi thảng thốt và hoang mang cực độ. Đông bỗng rờn rợn gai ốc cả hai cánh tay và lạnh buốt dọc sống lưng. Thể chất vạm vỡ mà tình cảm thì yếu đuối ủy mị vô cùng. Đông bỗng như ngập chìm vào bóng đen của nỗi khiếp sợ cố hữu vừa trỗi dậy. Mê mụ đi trên chiếc ghế tựa mấy phút rồi choàng thức trong bàng hoàng, anh có cảm giác như vừa đi đâu xa lắm trở về. Căn buồng rộng sáng trắng ánh điện đêm. Giường bên hai bà cháu ôm nhau ngủ, phăng phắc bình yên trong một hình tượng gắn liền không ly cách. Dưới bếp lập lòe ánh đèn vàng nhờ, con mèo con đang nhòn nhèm ăn cơm trong cái bát nhựa cạnh chân tủ lạnh. Phong đang gằm mặt trên cái mẹt lớn với các gói bọc rúm xít khi nãy bà vừa mang lên cho. Em chia ít lạc ít đậu, để ngày mai nhân thể anh đèo bà lên thăm bác Huấn. Ngay trong giọng nói của Phong có chút cay xè, nghèn nghẹn, Đông liền chột dạ ngồi xuống cạnh vợ. Có chuyện gì xảy ra thế em? Hai con mắt trầm cảm của Đông là thứ ngôn ngữ vô thanh, và hình như không chịu đựng hơn được, Phong đã đứng dậy, đi ra cửa bếp, với cái khăn mặt ướt răng trên sợi dây phơi. Chắc là Phong đã gọi điện xuống nhà bác Nam, và thế là chẳng ai giống được ai nữa rồi. Bà vừa đi khám bệnh, đi chiếu điện tim phổi về, và bác sĩ ghé tai Nam bảo, thôi, khỏi phải chữa chạy, đưa cụ về, cụ thích ăn gì cho cụ ăn cái ấy nhé. Bất nhẫn quá! Nhưng chẳng lẽ cuộc gặp gỡ này hóa ra là để mẹ con mình vĩnh viễn chia tay nhau? Đông nghĩ, chống tay vào đầu gối đứng dậy. Phong à, gia hệ bên mẹ anh như định mệnh, chẳng ai vượt qua được tuổi 72 cả. Đông đã đứng xa cạnh vợ ở cửa bếp, mưa đêm thu. Giọt hiên sò tóc tóc, đứt nối như tiếng nói thầm vừa bật ra không thật hơi của Đông. Run rẩy quay lại, Đông nhận ra hai cánh tay của Phong vừa dang rộng vòng qua lưng Đông, xiết về phía mình, một vòng ôm sóng xiết và êm ái. Anh ơi! Hai mắt đỏ hoe, Phong ngẩng lên thút thít. Anh à! Sinh ra con người, sinh ra tình yêu, rồi bắt con người phải ly cách nhau vĩnh viễn. Sao ông trời độc ác thế? Lúc này em cũng như anh thôi, em yếu đuối, em sợ hãi quá. Trong vòng tay Phong, Đông run từng hồi và nghẹn ắng. Anh thì có cứng cỏi gì? Bố anh mất khi mẹ anh mới hơn 37 tuổi. Một mình mẹ quá mùa với công việc vất vả của một người lao động chân tay, chất chiêu từng đồng bạc nuôi 5 anh em anh, chăm sóc 2 ông bà nội già yếu. Mẹ đã khóc khô nước mắt, khi hai người em anh, một hy sinh ở chiến trường Quảng Trị mùa hè năm 1972, một mất tích ngoài biển khơi Phú Quốc, một lần tàu đánh cá quốc doanh gặp bão tố. Bà cụ đã ngồi dậy, đang ém chăn cho thằng cháu nội, rồi đưa tay lên cuốn lại vành khăn trên đầu. Khuya rồi, sao hai vợ chồng chưa đi ngủ, mai còn đi làm chứ? Mẹ nằm ngủ với cháu đi, để con lấy thêm chăn nhé. Phong săn đón, bà cụ lắc đầu. Đủ ấm rồi, mà này, thằng Tuti ngủ có lúc nó nghiến răng đấy, mua cái lưỡi lợn cho nó ăn, mẹ lương à. Rồi đưa tay che một cái ngáp nhỏ, bà cụ chép miệng. Mà nhắm mắt để đấy, chứ có ngủ được đâu. Đông ngồi xuống cạnh mẹ. Để mai con đi cắt mấy thang thuốc an thần cho mẹ nhé. Vẽ chuyện thuốc thang gì, ngủ cả đời rồi. Nay nằm nghĩ ngợi vân vi, có lúc thấy buồn cười thật đấy. Chuyện gì thế hả mẹ? Phong sán ngay đến, vì nghe trong giọng nói của mẹ chồng thấy có âm sắc là lạ. Là lạ thật vì thấy hai con mắt của cụ bỗng lơ lẻo như mắt trẻ thơ. Và giọng nói thì thật là hết sức trong trẻo và vui vẻ. Nằm nhớ lại mới thấy trẻ mỗi ngày một lớn một ngoan ra thật đấy. Đây, cái hồi vợ chồng bác cả Huấn mới từ Lạng Sơn truyền về đây, lít nhít ba đứa con trứng gà trứng vịt, mẹ lên trông nom giúp. Mà sao mới đây với đây mà đã 7 năm rồi đấy. Hồi ấy cái Hồng lớn nhất mới 12, còn cái Hải thằng Tuấn... Đứa lên 9, đứa lên 7 rồi, đứa nào đứa nấy cũng lồng hồng, mài chơi, lại còn ương nghịch nữa. Bố Huấn nói tiếng là giữ đòn mà chúng cũng chẳng sợ. Bà lên ở với nó 6 tháng trời, hò hét, mỏi cả mồm cũng chẳng ăn thua. Ngày nào cũng như ngày nào, đi học là vứt sách vở, đây là tót đi chơi. Hết đàn đúm trò chuyện, đá bóng nhảy dây lại ô ăn quan tam cúc. Hồng ơi, bát đũa ăn từ buổi sáng không sửa, bố mày về thì cái mông mày không ăn mấy con lươn từ cái soi kia thì tao chớ kể con ạ. Cái Hải đâu, rửa tay xong vòi nước không khóa để nó chảy long tong thế này à. Mà đứa nào nhóm bếp dầu để nó cháy đùng đùng thế kia, trời sắp mưa rồi, không lên sân thượng cất quần áo đi Tuấn ơi. Mặc, réo gọi chúng, moi cả mồm mà chúng coi như là điếc. Có khi lại còn cái lại nhem nhèm nữa, nhất là cái Hồng. Bà giỏi thì bà đi làm đi. Nhắc lần thứ hai thứ ba, rằng thì là mày đi chơi để gà vào bới bếp thế kia, bố mày về thì như đòn đấy. Nó liền dậm chân quát, điếc tai. Bà hãy lo cho cái thân của bà đi, bà chỉ lắm mồm thôi. Đông và Phong cùng phì cười, bà cụ cũng bưng miệng cười theo. Thế thì thế nào con Hồng cũng ăn đòn của bác Huấn? Phong đón lõng, bà cụ hóm hình. Thì còn phải kể, tối ấy, chính bọn trẻ con hàng xóm mách bố mấy đứa. Bố nó mới gọi Hồng ra và giang tay cho một cái tát vẹo cả mặt. Là chị cả mà đầu têu cho các em hư theo hả? Bà sợ quá vội xin cho nó. Bố nó bảo, bà cứ để con dạy nó. Không, nó không thành người. Bố nó nói thế là đúng đấy bà ạ. Phong chen vào câu chuyện. Bà cụ lại nhùm nhìm, xin cũng chẳng được. Bảo với mẹ chúng là thôi tha cho chúng, chúng non người trẻ dạ chưa biết điều hay lẽ phải, thì vào bữa vừa bưng bát cơm lên, mẹ chúng đã đạp xuống ôm mặt khóc ơi ơi. Cái Hải hỏi, tại sao mẹ khóc? Thì mẹ nó nói, tôi khóc trước để khỏi khóc sau, có hiểu không? Hở lũ bất hiếu bất nghĩa kia, bây giờ chúng mày còn hỗn còn vô ơn với bà thế. Hỏi rằng sau này ai dám đảm bảo rằng con cháu chúng bay sẽ không đối xử với tôi như chúng hiện đối xử với bà. Hỡi thằng Tuấn kia, mày bây giờ bằng cái xào bằng gậy, mày dám ngoạc mồm xa thách đố bà. Mày có biết lúc mày lên 6 tuổi, mày bị đau ruột thừa, tao và bố mày đi vắng. Nếu không có bà cõng mày, lội trong mưa gió hơn cây số đến bệnh viện cấp cứu, thì mày có còn được đến bây giờ để hỗn láo với bà không? Còn con Hồng, con Hải, nò mồm cãi lại bà kia. chúng bay biết ba đứa sinh ra, đứa nào cũng qua tay bà tắm sửa, bế ẵm, du xín, chăm lo cho từng ly từng tí không? Mày dám bảo bà lắm mồm mà. Thế lúc bé, mày khóc ỉ eo suốt 3 năm trời vì ốm đau xài đẹn, ghẻ lờ kênh gang khắp người. Ai là người du mày ngủ, dỗ mày qua khỏi những cơn đau đớn, hạt đồ vô ơn bạc nghĩa? Sao lúc ấy mày không bảo bà im mồm đi cho mày khỏi điếc tai hả con danh kia? Hừ, mày có biết cái hồi đói kém, bà phải bán cả chiếc nhẫn của hồi môn của bà để mua thêm khoai sắn độn vào cơm để nuôi bố mày và lũ chúng bay không? Thì đúng là 8-9 đứa cháu nội của bà, có đứa nào không qua tay bà bế ẵm nâng niu? Bà còn đặt ấu xanh cho nữa, mà bà dí dòm ghê cơ. Thằng Tuấn bà đặt là Tê Tê, cái Khanh là Hiu Hiu, thằng Hòa nhà mình là Tu Ti. Cái Hồng giờ sắp ra trường thành cô giáo mẫu giáo rồi bà nhỉ? Phong ngắt chuyện, bà cụ gật đầu chuyển giọng trầm trầm. 20 tuổi rồi, kể lại chuyện cũ, nó ngượng ngùng bảo. Hồi ấy cháu hư thật hả bà? Thế đấy, con cháu mỗi năm một lớn, còn bà thì mỗi năm một già đi rồi trở thành người thừa gia rồi. Con cháu thì mỗi năm một lớn lên, còn bà thì mỗi năm một già đi, rồi trở thành người thừa gia rồi. Đông đứng dậy, bỗng nôn nao vì câu nói dường như bâng quơ của bà mẹ. Thật tình là Đông đã bị bất ngờ từ lúc bà cô bắt đầu vào câu chuyện kể về lũ nhỏ nhà bác Huấn. Giờ thì Đông hiểu. Một ánh hồi quang phóng chiếu những kỷ niệm buồn vui của đời người đã lóe sáng trong tâm thức mẹ và cuối cùng dẫn đến điểm tập kết là một nỗi buồn nhẹ nhẹ của một kiếp nhân sinh sắp mãn cuộc. Sắp đi qua rồi, một cuộc đời rằng rạc những buồn vui sống động vô cùng giản dị mà thiêng liêng tốt đẹp xiết bao. Ôi mẹ hiền, một bóng hình nhỏ bé và thầm lặng yêu thương nhung nhớ và xót xa. Ngập trong xúc động đến nghẹn thở, Đông quay đi, hai mắt đã cay xè. Thôi, khuya rồi, mẹ nằm nghỉ đi, để con bế thằng Tu Ti vào buồng ạ. Cứ để nó ngủ với bà. 5 tuổi rồi thức giấc, còn đòi sờ đi mẹ bà. Con cháu nhà này đứa nào mà chả thế, cả cái tật ngủ nghiến răng nữa. Bà cụ chép miệng vui vẻ rồi tung cái chăn đơn đắp lên mình. Ừ thôi, mà mẹ cũng buồn ngủ rồi, mai chắc cái Lương về nhỉ. Lâu rồi không gặp cháu, thế mà nhớ nhớ là. À mà Đông, cứ để đèn sáng nhé, để đứa nào ngọ nguậy thức giấc còn biết để du xín nó. Bao năm nay ngủ đèn quen rồi mà. Mọi cái chết đều bất ngờ. Căn bệnh hiểm đã được y học hiện đại tiên đoán không sai. Bà cụ Phi mất lúc 3 giờ sáng, cũng là lúc Phong thức giấc do linh tính báo hiệu. 5 giờ sáng, cả đại gia đình gồm nhà bác Huấn, vợ chồng Nam và cả nhà Đông đã có mặt, kể cả cái Lương. Cái Lương tóc tai rũ rượi ôm chầm lấy bà nức nở. Bà ơi, thế mà cháu không biết bà lên chơi, cháu không gặp được bà ơi. Phong nói trong nước mắt. Đêm qua, bà còn nhắc đến con đấy. Rồi Phong phủ phục bên cạnh mẹ, hờ một hơi dài thương xót. Mẹ ơi, hôm qua mẹ còn lên chơi. Mẹ đi cắm cúi, mẹ mang cho chúng con bao nhiêu là quà, cả con mèo tam thể nữa. Đêm qua, mẹ còn vui vẻ tỉnh táo trò chuyện, thế mà bây giờ mẹ lại bỏ chúng con mẹ đi. Bạn bè, cơ quan hàng xóm đến thăm viếng ngập nhà. Đông hai con mắt đỏ hoe, nhưng để diễn tả sự ra đi đột ngột của bà mẹ, đã rành rọt kể lại tất cả những câu chuyện mẹ anh đã nói đêm qua. Các ông già bà cả nghe vậy đều gật gù. Sinh lão bệnh tử là 4 cái mốc quan trọng mọi người đều phải đi qua. Riêng bà cụ vì ăn ở phúc hậu, đạo đức vẹn toàn, nên trời bỏ qua khúc đoạn lão và bệnh. Ý tưởng nọ xem ra là có lý. Và do vậy, cái chết của bà mẹ dẫu có đau buồn, nhưng đã giảm thiểu đến tối đa vẻ bi lụy cố hữu. Thực là như thế, vẻ bi lụy đã phôi pha nhiều. Vì trong tiếng khóc xót xa của Phong là toàn bộ hồi ước được kể lại của Phong, là tất cả câu chuyện Phong đã nghe bà cụ nói đêm qua, trước lúc bà đi về nơi vĩnh hằng. Và như vậy, còn lại trong tâm thức con cháu và mọi người là hình ảnh một bà mẹ chan chứa tình yêu thương, hóm hình, mạnh mẽ, sinh động, tràn đầy cảm hứng giữa cuộc đời. Như một ngọn đèn cháy bằng một năng lượng không hề biết đến lụi tàn, một năng lượng sống vui và yêu đời bất tận, một ngọn đèn không bao giờ tắt sáng. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Đèn không tắt sáng của nhà văn Ma Văn Kháng. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, lối viết quen thuộc của nhà văn Ma Văn Kháng chạm đến tình cảm gia đình, tình yêu của người mẹ, người bà dành cho các con, các cháu thật xúc động. Câu chuyện đời thường mộc mạc giản dị qua chuyến đi dối già của bà cụ Vi được diễn tả thật sinh động. Tất cả mọi hành động, ngôn ngữ, cử chỉ của bà toát lên chân dung người đàn bà lam lũ vất vả, lo toan cả đời đắm đuối vì con, vì cháu. Nhà văn vận dụng tối đa ngôn ngữ miêu tả ngoại hình với lối quan sát tỉ mỉ, chi tiết đến cách phân tích tâm lý, tình cảm đời thường thật gần gũi, thân thương. Chồng mất sớm, một mình bà nuôi dạy đàn con trưởng thành, phụng dưỡng bố mẹ chồng, chăm chút các cháu. Toàn bộ cuộc đời bà cụ được sống lại trong ký ức đầy ắp kỷ niệm của người con trai út là anh Đông qua giọng kể khách quan của nhà văn, trở nên dễ hình dung, đầy đủ và sống động. Những câu chuyện sinh hoạt đời thường không màu mè tô vẽ, cứ nối tiếp nhau thật ấm áp, chân thực. Chuỗi những kỷ niệm díu dan kể về bà cụ Vi khi ăn ở cùng gia đình từng người con như hiển hiện qua từng nét vẽ. Chuyện các cháu ngày nào còn mải chơi, cãi lại bà, đan chen vào hình ảnh bà cụ nựng cháu, dỗ cháu thật khéo, thật đầm ấm. Tấm lòng yêu thương vô bờ của người bà, người mẹ, đằng sau những trang văn đầy tươi tắn chất đời, khiến lòng người nghe nghẹn ngào, đắng đót. Tất cả những yêu thương, chăm sóc, ríu rít, nói cười, kể lể của bà cụ ngoài 70, đánh động tâm can mỗi người. Hiểu tính nết từng người con, người cháu, tất cả những chăm sóc yêu thương của bà cụ Vi thông thường như bao bà mẹ tần tảo lam lũ khác, nhưng cũng thật khác lạ khi nhà văn lồng vào chuyến đi dối già của bà cụ. Tình cảm chia lìa từ dã cõi đời của bà cụ thật xót xa và cũng đầy ấn tượng. Dựng lại cuộc đời người phụ nữ truyền thống chịu thương chịu khó bằng tất cả tấm lòng, tình thương và sự am hiểu tâm lý, suy nghĩ của người già ở lứa tuổi xế chiều. Nhà văn như bộc bạch hết tâm tư cả đời gắn bó với các nhân vật gần gũi đời thường. Thêm một lần, nhà văn khiến cho người đọc, người nghe thấm thía về tình thương yêu vô bờ bến của người mẹ, người vợ qua hình tượng khái quát đèn không tắt sáng. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.